cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1116, 1116, mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vân Chân nói, đồng tử Triệu Húc co rụt lại, đôi mắt hắn như sắp bị một tầng nước ngăn cản, nhưng hắn ép buộc bản thân phải nhịn lại. Buông tha, Triệu Húc không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tha cho ai, tha cho nàng, hay tha cho ta? Buông tha cho nhau, hai tay Vân Chân nắm chặt. Giữa chúng ta đã không thể nhìn thấy tương lai. Buông tha từ đây, vương gia coi như hôm nay chưa gặp dân nữ cũng coi như không có chuyện hôm nay. Vương gia cầu xin ngài tha cho dân nữ, đã không thể nhìn thấy tương lai, dù là chàng, hay là thiếp, dù là kinh thành, hay quán châu. Hiện giờ chàng đã có thê tử, trưởng tử lại mới chào đời. Mà thiếp thời gian còn lại chưa đến một năm, chàng xem, giữa chúng ta nào có tương lai chứ? Ở bên nhau, tra tấn lẫn nhau, còn không bằng buông tay, hảo tụ hảo tán. Ít nhất có thể để lại tưởng niệm tốt đẹp. Vân Chân cúi đầu chờ câu trả lời của Triệu Húc. Nàng có thể cảm nhận Triệu Húc đang thống khổ, đang phẫn nộ. Nhưng nếu đã không có tương lai, vậy nàng thà làm kẻ ác buông tay trước. Chỉ mong từ nay về sau, hắn có thể buông tha. Thiên hạ rộng lớn, cần gì phải chấp nhất với một chân nhi. A, loảng xoảng, ngay lúc Vân Chân hoảng hốt, phía trước đột nhiên truyền tới sức lực đẩy nàng ra sau cửa. Không đợi nàng hoàn hồn, cần cổ liền bị một bàn tay bóp chặt. Nàng muốn ta buông tay, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù có chết ta cũng sẽ không buông tay. Triệu Húc bóp cổ nàng, kích động quát, đời này kiếp này, Triệu Húc ta đã nhận định chân nhi nàng. Cho dù chết cũng không thể tách chúng ta ra. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, mặt Vân Chân đỏ bừng. Nhất thời, hít thở trở nên khó khăn, mí mắt càng ngày càng nặng. Chân nhi nàng làm sao vậy? Chân nhi, nàng đừng làm ta sợ, nàng đừng làm ta sợ. Bên tai, giọng của Triệu Húc dần mơ hồ, Vân Chân nhắm mắt hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Phu nhân nên nghỉ ngơi nhiều. Sau này, Nguyên Bảo, đưa đại phu xuống. Vâng, đại phu, mời bên này. Chân nhi, khi nào nàng mới có thể tỉnh lại? Nàng giấu ta, giấu thật khổ. Theo sau là một tiếng thở dài. Thời điểm nửa ngủ nửa tỉnh, Vân Chân mơ hồ nghe có người ở bên mép giường nói chuyện. Nhưng rất nhanh, nàng lại hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng hình như nằm mơ. Giấc mơ rất kỳ quái. Trước mắt nàng phát hiện mình quay về kiếp trước, đứng trên đường. Trên đường, người tới người đi, xe cộ như nước, phía xa là loa đài, người thét to bán hàng giảm giá. Nhưng Vân Chân không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đó. Có khoảnh khắc nàng thậm chí không biết mình là ai. Giây tiếp theo, có nam nhân ôm một hài tử đi tới, hài tử gọi nàng. Mẫu thân, nhưng Vân Chân lại không nhìn rõ mặt nam nhân và hài tử kia. Nàng chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như kiếp trước đã quen biết. Chân nhi, sao nàng còn chưa tỉnh lại? Bên tai hình như có người đang gọi nàng. Chân nhi, đây là tên nàng sao? Cách chương.